Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, chương 322, hành động. Tiếng súng liền là mệnh lệnh, đương đương đương, Lộ Cảnh Dương vỗ vỗ bằng sắt đại môn, bên trong đại gia ngẩng đầu nhìn một chút đại môn phương hướng. Hỏi một câu, ai vậy? Đại thúc, ngươi tốt, hỏi ngươi chút chuyện a. Lộ Cảnh Dương tại ngoài cửa đáp lại một tiếng, mà cao lớn cửa sắt vừa vặn cản trở đại thúc ánh mắt. Nhìn không thấy cửa ra vào Lộ Cảnh Dương. Đến rồi, chờ một chút a. Một trận tiếng bước chân truyền đến. Sau đó đại thúc mở ra cửa sân, nhìn thấy Lộ Cảnh Dương, đánh giá một phen, có chút cảnh giác hỏi, ngươi tìm ai, có chuyện gì? Đại thúc ngươi tốt. Ta là cảnh sát, thị cục, Lộ Cảnh Dương vừa nói, một bên từ trong túi móc ra giấy chứng nhận, đưa cho đại thúc nhìn, chờ đại thúc sau khi gật đầu, mới cười tiếp tục nói ra, đại thúc, thuận tiện để cho ta đi vào a, bên ngoài có chút không tiện, được, ngươi vào đi. Đại thúc mặc dù y nguyên có chút cảnh giác, nhưng là hắn thấy được Lộ Cảnh Dương cảnh quan chứng. Không giống như là già, liền để Lộ Cảnh Dương tiến vào. Bất quá trở ra, đại thúc cũng không có đem đại môn đóng lại. Hiển nhiên vẫn còn có chút hoài nghi Lộ Cảnh Dương. Đại thúc, tiếp xuống, ta cần hỏi ngươi một vài vấn đề. Nhưng là ngài không muốn lớn tiếng ồn ào. Được sao? Vậy phải xem ngươi hỏi cái gì? Đại thúc không có đồng ý, mà là hỏi ngược một câu. Được. Đại thúc, ta làm ngươi đáp ứng. Lộ Cảnh Dương cười gật gật đầu. Sau đó hỏi, đại thúc, Phan Dũng ngươi biết a? Cũng là 477 các ngươi Phan gia trấn người. Đã từng đi lính, nhận biết a? Thế nào? Đại thúc nghe xong Lộ Cảnh Dương trực tiếp đem Phan Dũng danh tự nói ra. Còn biết rõ hắn đã từng đi lính. Trong lòng có một chút phổ. Tương đối tin tưởng Lộ Cảnh Dương thân phận, chúng ta tới, chính là vì hắn tới, ngài có biết hay không hắn có hay không trở về trên thị trấn. Trở lại qua, mười vài ngày trước đã trở về một chuyến, còn mang theo mấy người, nói là chiến hữu, ta cũng không có hỏi nhiều, bất quá mấy người kia thái độ còn rất tốt, gặp ta, cũng gọi là một tiếng thúc, nhìn đến vị đại thúc này. Đối Phan Dũng hiểu rất rõ. Kia đại thúc, người biết rõ Phan Dũng bây giờ tại gia a? Cái này thật đúng là không biết. Bất quá buổi chiều thời điểm, ta nhìn thấy hắn một cái chiến hữu đi ra một chuyến. Sau đó lại đã trở về. Hiện tại liền không biết. Đại thúc, ngươi nhìn xem, trong đó có phải hay không có mấy người này? Lộ Cảnh Dương xuất ra mặt khác ba tên người hiềm nghi ảnh chụp. Giao cho đại thúc phân biệt. Có ba người này. Thế nào? Phan Dũng không phải là phạm chuyện gì à? Hắn thế nhưng là cái hảo hài tử, còn tham gia quân, nghe nói tại Tô tỉnh bên kia làm bảo an, hay là cái đội trưởng đâu? Đại thúc, xác thực chúng ta có một bản án, cần hỏi một chút bọn hắn. Người biết rõ Phan Dũng ra địa chỉ à? Biết rõ. Từ nơi này con phố đi vào, tại mặt trời mới mọc siêu thị bên cạnh, những tòa ba tầng lầu phòng ở chính là, có ngay, cảm ơn người đại thúc, Lộ Cảnh Dương nói lời cảm tạ, sau đó nhìn thấy trong viện chơi hai đứa bé, nhắc nhở một câu, đại thúc, người mang bọn nhỏ vào trong nhà chơi đi, bên ngoài có chút nguy hiểm, ếch, được được được, ta biết, đại thúc nghe được Lộ Cảnh Dương. Kia nghiêm túc ngữ khí, để hắn sững sờ, theo lò gấp gật đầu, bởi vì, vừa mới hắn thấy được Lộ Cảnh Dương súng lục bên hông. Đặc biệt tiểu đội 1, đặc biệt tiểu đội 2, cũng đã xác nhận mục tiêu vị trí. Lập tức tới, Lộ Cảnh Dương đeo ống nghe lên, thông chi đột kích đội tới, sau đó đối đại thúc nhẹ gật đầu, sau đó lách mình ra viện tử. Két. Làm Lộ Cảnh Dương đi ra thời điểm, sau lưng cửa sân đóng lại, Sau đó đại thúc ôm lấy hai cái tôn tử, nhanh chóng chạy vào phòng, đồng thời nhỏ giọng hô nhà mình thê tử một tiếng. Trốn đi, ô ô ô, hai chiếc bọc thép đột kích xe đến đây. Lộ Cảnh Dương lập tức nhảy lên chiếc thứ nhất, sau đó nói một câu. Mặt trời mới mọc siêu thị bên cạnh ba tầng tiểu lâu. Minh bạch, hai chiếc xe lái xe gật đầu, lập tức nổ vang chân ga, gia tốc mở ra ngoài, mà Lộ Cảnh Dương thì nhanh chóng mặc vào áo chống đạn. Sau đó đem hai cái đạn súng trường hộp cắm vào áo chống đạn bộ ngực, hai cái đạn trong túi. Súng trường bên trong cái kia cũng đã bên trên ở phía trên. Xoạt xoạt, mở chốt an toàn. Lên cò, Lộ Cảnh Dương ngồi ở cửa sau vị trí. Làm xong hành động chuẩn bị, siêu thị, phía trước 20 mét, lái xe phát hiện siêu thị vị trí. Lộ Cảnh Dương đứng dậy, nhìn một trước mắt phương. Siêu thị tại con đường bên trái, mục tiêu phòng ở siêu thị phía trước một tòa, cách xa 5-6 mét, dựa vào bên trái dừng xe. Tất cả mọi người, xe dừng lại, lập tức hành động, tiểu đội 1 thu được, tiểu đội 2 thu được, vù vù. Chi chi, hai chiếc xe dựa vào bên trái ven đường ngừng lại, thình thịch, sau đó đột kích sau xe cửa mở ra. Lộ Cảnh Dương đám người xuống xe. Sau khi xuống xe, mấy người tới gần ven đường phòng ở. Tiểu đội một họng súng hướng về phía trước. Lộ Cảnh Dương đi ở cái thứ hai. Tiểu đội hai thì họng súng đối đường phố đối diện phương vị, để phòng địch nhân từ đối diện khởi xướng công kích. Hành động, đột kích xe làm công sự che chắn, chậm chạp tới gần mục tiêu. Theo Lộ Cảnh Dương mệnh lệnh, đặc biệt tiểu đội 1, đặc biệt tiểu đội 2 chuẩn bị hoàn tất về sau, chậm rãi hướng về phía trước di động, mà hai chiếc bọc thép đột kích xe cũng khởi động, lái về phía trước, từ khía cạnh yểm hộ Lộ Cảnh Dương đám người. Bá bá bá, thành chiến thuật tư thái Lộ Cảnh Dương đám người, không ngừng hướng phía trước tới gần, mỗi đi ngang qua một nhà nhân gia, họng súng tất nhiên vào trong. Xác nhận một lần, làm tiến lên đến mặt trời mới mọc siêu thị cửa ra vào thời điểm. Lộ Cảnh Dương cùng đi đầu dẫn đầu, cầm tấm thuẫn đặc cảnh đột kích đội viên. Họng súng chuyển hướng, chỉ hướng không rõ ràng cho lắm ông chủ. Nhìn thoáng qua lối đi nhỏ bên trong phòng ốc, không có người xuất hiện. Lộ Cảnh Dương họng súng hơi thấp, đối ông chủ hỏi, ông chủ, Polis cha. Phan Dũng ở nhà A. Tại đi. Ông chủ hai tay giơ, hiển nhiên bị vừa mới Lộ Cảnh Dương bọn họ động tác giật nảy mình. Nói chuyện có chút ấp a ấp úng. Đi vào, tìm chỗ trốn, không muốn tới gần cửa sổ. Lộ Cảnh Dương nhỏ giọng hô một câu. Ông chủ gật đầu, tranh thủ thời gian liền lăn một vòng hướng phòng bên trong chạy. Tiến lên, cẩn thận. Lộ Cảnh Dương lần nữa tuyên bố mệnh lệnh, đồng thời con mắt nhìn chòng chọc vào phía trước tường viện. Bởi vì siêu thị chỗ này tự xây lầu duyên cớ, Lộ Cảnh Dương tạm thời nhìn không thấy tầng 2 tình huống. Mà con ruồi số 1, số 2, số 3, hắn cũng không có thu hồi, lại hối đoái một con lời nói, tác dụng không lớn, cho nên Lộ Cảnh Dương lần này chỉ có thể dựa vào bản thân năng lực mới ứng đối. Một bước, hai bước, ba bước, ba, dừng lại. Lộ Cảnh Dương đột nhiên đè lại trước mặt đột kích đội viên bả vai, để hắn dừng lại, sau đó một tay dùng sức, đem hắn kéo sau một bước. Phanh, đúng lúc này, một tiếng súng vang, một viên đạn đánh trúng vừa mới đột kích đội viên đứng thẳng địa phương, lưu lại một cái hố bom, đồng thời làm một tiếng, đạn hình thành đạn nảy, đánh trúng vào đột kích đội viên trong tay chống đạn tấm chắn. Địch tấn công, không cần Lộ Cảnh Dương hô, tất cả đột kích đội viên đều biết, tiếng súng liền là mệnh lệnh, lập tức sau lưng đặc biệt tiểu đội 2, lập tức vây quanh chiếc thứ 2 bọc thép đột kích bên phải xe. Đột kích xe khởi động, biến đạo, mượn đột kích xe yểm hộ, Đặc biệt tiểu đội hai hướng mục tiêu phòng ốc tới gần. Mà Lộ Cảnh Dương đám người thì mỗi một súng miệng nhắm ngay đường phố đối diện phòng ốc. Vì đặc biệt tiểu đội hai tiến hành yểm hộ, gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.